Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vưu Tư Gia về đến nhà, trong nhà ngoài em trai em gái ra thì không còn ai khác, Lưu Tú phân tan làm muộn, còn Vưu Chí Kiên không biết lại chạy đi đánh bài ở đâu. Ba chị em chỉ có thể cùng nhau đến nhà ông bà nội ở phía sau ăn cơm. Ông bà nội dường như không có gì thay đổi, thậm chí khi nhìn thấy cô cũng chẳng nói gì. Trong ký ức của Vưu Tư Gia, họ đã già nua, và bây giờ vẫn già nua như vậy. Nếu phải nói có gì khác, thì chỉ là trên sự già nua ấy được phủ thêm một lớp xám xịt. Cô đang nghĩ như vậy, trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Vưu Chí Kiên và Lưu Tú Phân, bỗng giật mình nhận ra họ có cùng một thần thái. Ánh mắt xuyên qua lớp xám xịt ấy là một vùng hoang tàn sau tai họa, là sự tê liệt như đã chết. Vưu Tư Gia không ăn được nhiều, từ sân nhà họ đi ra, không biết vì sao, bụng đột nhiên cảm thấy nặng trĩu. Cô bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy về đến nhà, không dừng lại mà lập tức lục tìm gương soi mình rồi lại rửa mặt một lần, lau chùi cẩn thận, đảm bảo không thể nhìn ra chút dấu vết hay manh mối tương đồng nào. Trước khi đi ngủ, Vưu Tư Gia lại nghe thấy tiếng xe máy gầm rú, cô trở mình trên giường, mơ màng thiếp đi. Không biết mấy giờ trong đêm lại bị đánh thức, thì ra Vưu Chí Kiên nửa đêm đánh mặt trược về thua tiền. Đang cãi nhau với Lưu Tú Phân, hai người chửi nhau khó nghe, em trai ở bên cạnh òa khóc. Ngày hôm sau, Vưu Tư Gia thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Chiếc xe đạp điện cũ kỹ trong sân sạc cả đêm thì pin mới đầy được. Khi cô rút sạc ra, đang đẩy xe ra cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ máy xe từ bên ngoài vọng vào. Không biết là do tâm trạng gì, Vưu Tư Gia đang định ra cửa lập tức lùi lại một đoạn. Hai cánh cổng lớn chỉ mở một bên. Vưu Tư Gia núp sau cánh cổng đang đóng, nghe thấy tiếng sỏi đá và cát bụi dưới đất bị bánh xe nghiền nát, sau đó thấp thoáng thấy Dương Huyên đội mũ bảo hiểm, người ngồi trên chiếc mô tô màu đen, từ từ chạy qua trước cổng. Đợi đến khi tiếng xe mô tô biến mất, Vưu Tư Gia mới lắc lư chạy xe đạp điện đi. Cô đến trường, để xe ở ngoài cổng trường, mua hai cái bánh bao vừa đi vừa ăn, vừa vào đến cửa lớp học, đột nhiên cảm nhận được một bầu không khí vi diệu. Khác với sự chú ý của ngày hôm qua khi mới đến, lần này giống như tơ nhện, là những ánh nhìn và quan sát dính chặt. Đến khi cô đi đến chỗ ngồi mới phát hiện trên bàn mình có một phần ăn sáng trong túi nhựa đựng bánh quẩy và trứng ngâm trà, bên cạnh có một ly đậu nành. Vưu Tư Gia nhìn quanh, chỉ thấy các bạn học xung quanh đều ngóng cổ nhìn về phía cô. Một lúc không hiểu chuyện gì, cô đành đẩy bữa sáng vào góc bàn, sau đó lấy sách vở từ trong cặp ra đặt lên mặt bàn. Trong lớp không ai đọc sách, cô bèn lấy vở ra chép chép viết viết. Gần hết giờ đọc sách buổi sáng, cô gái ngồi phía trước đột nhiên quay mặt lại, gọi tên cô. Vưu Tư Gia ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối phương cũng rất ngượng ngùng, liên tục vén tóc bên tai ra sau, giọng rất nhỏ. Tư Gia, cậu không nhớ mình sao? Mình là Vương Tử Hàm. Vưu Tư Gia trước tiên, a, một tiếng, qua hai giây, hai người trợn mắt nhìn nhau, cô lại. A. Thêm một tiếng nữa, âm điệu lần thứ hai cao hơn, là thực sự đã nhớ ra. Mình vừa nãy, là vừa nãy ấy, không nhận ra cậu, cậu khác với trước đây quá. Vưu Tư Gia có chút nói không mạch lạc, nhưng nhìn cô gái quay lại, tâm trạng phiêu đãng mấy ngày nay cuối cùng cũng có chút bám víu, gặp được người quen, trong sự bất ngờ và vui mừng, cô nảy sinh một chút cảm giác biết ơn vững chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mới là người khác hẳn so với trước kia, Vương Tử Hàm nói, hôm qua mình đã thấy cậu rồi, nhưng thay đổi quá lớn nên không dám nhận, sau về nhà hỏi mẹ mình mới biết cậu bị. Cô ấy nói được một nửa cảm thấy lỡ lời, đành phải dừng lại, hơi lúng túng nhìn cô. Vưu Tư Gia ngược lại không để ý, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chỉ vào bữa sáng ở góc bàn. Cái này, Vương Tử Hàm lập tức ghé vào tai cô, bí mật nói. Cậu nam sinh ngồi bên cửa sổ kia, tên là Trương Viễn, là cậu ta mua cho cậu đấy. Vưu Tư Gia theo bản năng định nhìn về phía đó, bị Vương Tử Hàm kéo lại. Này đừng quay đầu, cậu ta đang nhìn về phía này đấy. Vưu Tư Gia sững người, càng thêm bối rối. Nhưng mình đâu có quen cậu ta. Cậu ta không quan tâm mấy cái đó đâu. Ở lớp mình cậu ta là Kiều. Vương Tử Hàm không biết giải thích thế nào. Đại ca, Kiều đại ca ấy, cậu hiểu không? Vưu Tư Gia gật đầu lia lịa, hiểu, quan trọng hơn là, giọng đối phương càng nhỏ hơn, gần như thì thầm, cậu ta có người yêu rồi, người yêu còn là học sinh lớp 11. Yêu sớm, Tư Gia hơi ngạc nhiên, còn là chị em nữa chứ. Thực ra tuổi cũng gần nhau thôi, vì cậu ta đi học muộn cộng thêm nghỉ học vì đánh nhau. À đây không phải trọng điểm, Vương Tử Hàm gấp gáp, người yêu cậu ta cũng giống cậu ta, là kiểu giang hồ ấy. Trước đây Trương Viễn có một bạn nữ ngồi cùng bàn, hai người chơi rất thân, người yêu cậu ta đi chặn đường bạn nữ đó, ép cậu ấy phải đổi chỗ. Vưu Tư Gia gật đầu, mình hiểu rồi, nói xong cô đứng dậy, cầm túi nhựa đi về phía chỗ ngồi của Trương Viễn. Các nam sinh khác trong lớp thấy cô đi qua, phát ra những tiếng la ó khó hiểu. Trương Viễn bị mọi người trêu chọc, lại bắt đầu vuốt tóc, cả người càng thêm lười biếng dựa ra phía sau. Vưu Tư Gia đến đặt bữa sáng lên bàn cậu ta, không nói một lời, quay người đi luôn. Đám con trai la ó phát ra tiếng cười nhạo càng dữ dội hơn, Vưu Tư Gia không để ý đến bọn họ, chỉ trở về chỗ ngồi của mình. Vương Tử Hàm nhìn cô, cuối cùng chậm rãi nói, Tư Gia, cậu thật sự chẳng thay đổi gì cả, vẫn can đảm như vậy. Vưu Tư Gia mỉm cười, cô lấy sách ra chuẩn bị lên lớp, hít một hơi thật sâu, ném hết những chuyện phiền lòng ra sau đầu. Tiết đầu tiên buổi chiều là môn lịch sử, nửa lớp đều gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật, mí mắt Vưu Tư Gia cũng như đeo chì nặng trĩu trực sụp xuống. Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cô lập tức đứng dậy đi vệ sinh, vặn vòi nước vỗ nước lên mặt, những giọt nước theo cằm nhỏ giọt trượt vào cổ áo. Cuối cùng cô tỉnh táo được một chút, cúi người vặn khóa nước, thoáng thấy phía sau có mấy người đang xếp hàng. Vưu Tư Gia đứng thẳng người, vừa định nghiêng người nhường chỗ, nhưng bị người phía sau chặn mất lối đi. Cô ngẩng mặt lên, phát hiện là ba nữ sinh, rất gầy, đều xõa tóc, mặt rất trắng môi rất đỏ, lớn hơn cô vài tuổi. Vưu Tư Gia vốn định đi vòng qua, nhưng đi đến đâu bị chặn đến đó, cô lập tức hiểu đám người này đến gây sự. Cô gái đứng đầu khoanh tay, ánh mắt lướt khắp người cô, trực tiếp mở miệng. Mày là Vưu Tư Gia. Vưu Tư Gia dùng mu bàn tay lau những giọt nước trên mặt, giả vờ bình tĩnh. Có chuyện gì? Cô gái cười. Tao nghe nói Trương Viễn sáng nay mua điểm tâm cho mày. Không quen biết, Vưu Tư Gia nói. Dù sao tôi cũng không bảo cậu ta mua, cũng không ăn. Cô gái đưa tay chọc chọc vai cô. Mày ít đi quyến rũ Trương Viễn đi, ngoan ngoãn một chút, biết người yêu anh ấy là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói lý lẽ không? Vưu Tư Gia gạt tay cô ta ra. Liên quan gì đến tôi? Đối phương hơi ngạc nhiên. Anh ấy để ý mày, sao lại không liên quan đến mày? Vậy tôi chẳng phải là nạn nhân sao? Vưu Tư Gia hơi tức giận, tiếp tục nói lý với đối phương. Chị không quản lý cậu ta, lại đến gây phiền phức cho tôi làm gì? Đối phương thấy cô như vậy, chợt do dự, đột nhiên hỏi. Mày theo ai? Vưu Tư Gia thấy nói lý với cô ta không thông, đành giả vờ dữ dằn nói. Sắp đánh chuông vào học rồi, không để tôi đi qua, tôi sẽ gọi thầy cô đấy. Nói xong cô liền đột ngột húc ngã một người, chen qua giữa bọn họ. Khi tiếng chuông vào học vang lên, Hồ Tử vẫn đang ngủ, bạn cùng bàn chọc cậu ta hai cái, cậu ta xoay mặt sang bên trái. Lại chọc chọc cậu ta cúi người về phía trước một chút. Cuối cùng không còn cách nào khác, bạn cùng bàn đành phải cầm sách lên. Bốp, một tiếng đập vào mặt cậu ta, Hồ Tử lập tức mở mắt, theo tiếng, một tiếng, cả người ngồi thẳng dậy. Mày làm cái đéo gì thế? Cái đéo gì mà cái đéo gì? Gọi mày dậy đây đéo ơi, tiết này không phải là tự học à đéo ơi. Đéo ơi, tự học mày cũng không thể vừa chảy rãi vừa ngáy được. Hồ Tử trực tiếp vén tay áo lau lau cằm, rồi nghe thấy bạn cùng bàn vui sướng khi người khác gặp họa. Mày xong rồi, lúc mày dậy va đổ cốc của Dương Huyên xuống đất rồi, mau nhặt lên đi. Xong cái gì? Hồ Tử liếc nhìn cậu ta một cái, lại ngả ra sau. Nói như thể tao sợ thằng đấy lắm ấy. Ồ, người ta không có mặt thì dám nói khoác rồi. Bình thường sao cứ theo sau người ta như mèo con vậy. Hồ Tử dậm chân, giọng bực bội. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Lúc nhỏ, Dương Huyên chỉ là đứa em thôi. Hồi đó tao có thể đánh cho nó bò lê bò càng. Bạn cùng bàn nhe răng cười. Mày ngủ đến hỏng não rồi à? Chậc. Hồ Tử xoay xoay bút. Không phải thằng đấy sau này lên cấp 2 đánh nhau quen được nhiều người sao? Toàn là mấy đứa giang hồ. Có gì đâu, với lại buổi chiều tự học nó không phải đều đi sửa xe sao? Tan học nhặt cũng được. Hôm nay không đi, Cậu ta nói được một nửa, bỗng nghe thấy có người phía sau nói một câu như vậy. Lời nói trong cổ họng Hồ Tử nghẹn lại, bạn cùng bàn cười vui sướng khi người khác gặp họa. Hồ Tử vội vàng đứng dậy nhặt cốc lên, lau một vòng đặt lên bàn trước. Huyệt, sao giờ vào học anh mới đến? Dương Huyên vẩy vẩy những giọt nước trên tay, ngồi xuống rút khăn giấy lau tay, lau xong tay lại lau cái cốc vừa rơi xuống đất. Đi rửa tay, phải rồi, Hồ Tử như chợt nhớ ra điều gì đó. Tan học anh có vội về nhà không? Dương Huyên không quay đầu lại. Chuyện gì? Hồ Tử gãi gãi đầu, nghiêng người về phía trước. Em vẫn đang theo đuổi Lý Miêu mà. Không đi, anh nghe em nói hết đã. Cậu ta lại cúi người về phía trước. Không cần anh làm gì đâu. Chỉ là bạn thân của Lý Miêu xảy ra xung đột với người ta. Đối phương kiêu căng quá đáng, định tan học chặn đường người ta. Bảo em gọi thêm vài người để làm khí thế. Cậu còn chơi trò con nít à? Loạn xạ cả. Dương Huyên lại nói thêm một câu. Đừng gọi tôi. Hồ Tử từ khi còn nhỏ bị mẹ lôi ra chửi mắng liên tục. Lòng tự trọng thứ vô dụng nhất trên người con người đã bị mài mòn sạch sẽ. Vì vậy sự mặt dày vừa là khuyết điểm vừa là ưu điểm của cậu ta. Cứ cách một lúc cậu ta lại lẩm bẩm một câu. Cuối cùng cắn răng. Ngày mai bữa sáng em bao. Không, ngày mai ngày kia bữa sáng. Tan học nói tiếp. Vâng ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường trước trường trung học Xuân Hà chỉ có vào giờ tan học mới trở nên náo nhiệt và đông đúc. Đi qua những quầy xiên que và quầy bánh rán mờ ảo trong khói trắng và khói xanh, Dương Huyên đi theo Hồ Tử rẽ vào con ngõ bên cạnh trường học. Anh đứng đầu ngõ là được rồi, đòn sát thủ phải để cuối cùng. Hồ Tử dừng lại, nghiêm túc nói, em vào thăm dò tình hình trước đã. Dương Huyên gật đầu. Lấy điện thoại từ trong cặp ra bấm vài cái, không biết là có nghe hay không. Hồ Tử vào trong được 2 phút, Dương Huyên vẫn đang nhìn điện thoại. Trong con ngõ tối còn có những người khác tụ tập hút thuốc, không biết là học sinh cấp 3 hay cấp 2, mùi thuốc bay tới tất cả. Dương Huyên giơ tay phẩy phẩy, sau đó cất điện thoại, vừa đi vào vài bước đã gặp Hồ Tử đi ra. Thế nào? Dương Huyên hỏi xong liền ngoái nhìn ra sau, khoảng 3-4 nữ sinh vây quanh một chỗ. Bên cạnh còn đứng một nam sinh lông bông, mấy người cùng đối mặt với bức tường. Trước bức tường đứng một nữ sinh gầy gò, chỉ thấy mũ áo hoodie che khuất đầu và mặt cô. Có tiếng nói đứt quãng vọng lại, lúc trước mày không ngạo mạn lắm sao? Giờ chạy đi đâu? Em cứ tưởng là ai chứ? Chắc không cần đến anh đâu, Lý Miêu cũng không nói rõ. Hổ Tử nhún vai, chỉ là dạy dỗ một nữ sinh thôi, còn là vì tình tay ba. Dương Huyên càng không hứng thú. Lại móc điện thoại ra định bỏ đi. Anh mà còn mua điểm tâm cho con nhỏ Vưu Tư gia này nữa, tin hay không? Dương Huyên dừng bước, nhíu mày quay người lại. Hồ Tử, sao thế? Dương Huyên hỏi, cậu nghe thấy bọn họ nói gì không? Cái gì? Hồ Tử chưa nói hết đã bị Dương Huyên đẩy sang một bên. Anh bước nhanh về phía trước. Còn cách vài bước, đã thấy một trong số các cô gái chọc chọc cậu nam sinh bên cạnh rồi bắt đầu đẩy cô gái đội mũ áo hốt đi ra sau. Đợi đối phương loạng choạng dựa vào tường, trực tiếp giơ tay tát đối phương. Người đội mũ hút đi không tránh được, nhưng phản ứng không chậm, lập tức nhảy lên tát lại, nhìn thấy dùng sức còn mạnh hơn, đánh cho đối phương lập tức ôm mặt. Những người khác không kịp trở tay, khi phản ứng lại vội vàng túm lấy người đội mũ hút đi ghì chặt xuống. Người đội mũ hút đi vùng vẫy định cúi đầu cắn người, cô gái vừa bị đánh bắt đầu vung tay lên. Dương Huyền lao lên như mũi tên. Nắm lấy cổ tay người đó. Đối phương trước tiên vùng vẫy, sau đó nhận ra là ai thì sững người. Dương Huyên lại không để ý đến cô ta, kéo cô ta sang một bên, rồi giơ tay gạt những người khác ra. Dương Huyên lên tiếng trước, hỏi với vẻ không chắc chắn. Tư gia, người trước mặt cao không tới cằm anh, không nói gì, chỉ cúi đầu, từ trong mũ thò ra vài sợi tóc rối, theo hơi thở phập phồng lên xuống. Dương Huyên do dự một chút, cuối cùng giơ tay móc lấy mũ của cô, bắt đầu từ từ kéo xuống. Anh di chuyển chậm rãi, cẩn thận, lại thử gọi một tiếng. Tiểu Tư gia, Cách Trương,